Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy anh bị thư bùa. Loại bùa mà anh dính phải là loại tà thuật thâm độc lắm. Chắc chắn kẻ yểm bùa anh, pháp lực cũng không phải là vừa. Thầy ơi, thế bây giờ con ra sao hả thầy? Bưng chén trà nhấp một ngụm, thầy Lương đáp. 10 phần thì họ giải 7. May mà anh còn lên đây kịp đấy. Ta chắc hẳn là anh cũng đã được một cao nhân giúp đỡ. Không thì e là anh lành ít dữ nhiều đấy. Anh Đạt thở dài. Thế bao giờ nữa thì con khỏi hoàn toàn hả thầy? Nếu như cứ thế này thì cũng phải nửa năm hoặc là hơn đấy. Nói đến đây, thầy Lương thở dài. Người yểm bùa cũng sắp đến. Anh Đạt thấy thầy Lương nói thế thì kinh ngạc. Sao lại thế hả thầy? Thầy Lương bĩu môi. Không giấu gì anh, ta cũng là một trong tứ pháp của Bắc Việt, pháp lực cũng là hàng hiếm. Ta và ba thầy khác là gồm ba tầng Thành Vương, Hải Kim, ban đầu là chung mục đích là cứu giúp, đảm bảo cho Bắc Việt luôn được ấm no yên bình. Thế nhưng khi được sự tin tưởng của người dân thì lão Thành Vương lại muốn mình được cai quản, thành lập những thế lực riêng. Thấy sự bành trướng và không tốt đẹp, ta với Hải Kim và ba tầng đứng lên ngăn chặn mối nguy. Cuộc chiến khốc liệt lắm. Thành Vương dùng hết pháp lực đang có mà đánh. Ấy thế nhưng do một mình, cuối cùng lão bại trận, rút gươm tự sát. Nhưng đồ đệ theo phe hắn cũng dần dần tan rã. Sau cuộc chiến ấy, Hải Kim, ba tầng và ta quyết định bỏ làng mà đi, lên núi tu ẩn. Do chuyện cũng lâu rồi, cả Hải Kim và ba tầng cũng đã rời khỏi nhân thế rồi. Ấy thế mà, tuy tàn rã, nhưng đâu đó vẫn có đồ đệ trung thành với cái ý tưởng xưng bá của Thành Vương, đang tìm cơ hội trả thù. Này ta cũng gần đất xa trời. Trong tâm can, ta vẫn muốn cái gì giúp cho người dân. Anh là đồ đệ duy nhất của ta. Ta thấy tướng anh sáng, chắc sau này có thể làm được việc lớn. Anh có muốn trở thành truyền nhân của Sử Vương phái không? Đạt nghe thầy Lương nói như vậy, lưỡng lự đôi chút. Nhưng sau khi thấu được rằng huyền pháp đang cần những người như anh để giữ gìn, và lại anh cũng không muốn phụ lòng thầy Lương, anh đồng ý. Sau khi làm thủ tục truyền pháp các thứ xong xuôi, anh Đạt tiếp tục ở lại cùng với thầy để tu luyện. Nửa ngày sau, tên thầy pháp tìm đến. Tuy pháp lực của hắn cũng dạng hiếm có lắm, nhưng lúc này thầy Lương cũng quyết định bày ra trận pháp cùng với anh Đạt giết chết tên thầy pháp kia. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, lại thêm 5 năm nữa. Anh Đạt trở về làng, biết tin thằng Toàn đã chết. Anh Đạt khẽ nằm lặng im, nhìn trên lá cờ cách mạng đang bay phấp phới ở sân nhà nó. 5 năm trôi qua, biết bao nhiêu điều xảy ra. Biến động lớn nhất nghe đâu là cuộc cách mạng tháng 8 diễn ra ở trong cái giai đoạn anh và thầy Lương đang ở sâu trong núi. Đã có những người tốt đẹp hơn, những lý tưởng cao đẹp hơn đã giúp người dân ở xứ này. Đêm hôm nay cũng là một đêm trăng rằm. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, phủ xanh cái ngôi làng ấy trong một cái thứ ánh sáng bàng bạc, trăng trắng mờ mờ. Đứng ở trong sân nhìn ra ngoài, anh Đạt bỗng nhiên nhớ lại. Thoang thoáng đâu đó, anh nghe có tiếng hát của người con gái năm xưa. Anh Đạt mỉm cười. Ở bên kia, có bóng hai mẹ con đang dắt nhau đi. Người mẹ vừa đi, vừa hát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.